Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chuẩn bị tiến giai. Trung Kỳ thuần thục nấu nước nóng, cho mình rót một chén trà, sau đó hắn mới ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn về phía co quắp ở trên cái ghế Salvatore, phân tích kết quả như thế nào, thành công không? Tự nhiên thành công, Salvatore ngáp một cái, lười biếng đáp. Thiên đô sắp sáng, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ta đoán chừng hôm nay là ngủ không được nữa. Tuổi nhỏ lĩnh chủ đại nhân thở dài. Ngay tại ngươi vừa mới tại tầng hầm ngầm phân tích thời điểm. Chúng ta đây cũng ra cái đại sự. Vừa mới tại thành Nam có hơn 100 hiệu cường đạo. Che mặt mang theo vũ khí. Dẫn theo hơn 50 thùng hắc hỏa. Muốn lẻn vào đến nội thành. Trung Kỳ đặc biệt tại cường đạo cái từ này thượng đọc trọng âm. Hắn tin tưởng đối phương sẽ minh bạch hắn có ý tứ gì. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Hơn 50 thùng. Nghe được số này lượng. Liền ngay cả Salvatore cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn rõ ràng bị những lời này kinh hãi tinh thần một chút. Đánh một nửa ngáp cũng bị chẹn họng trở về. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Hơn 50 thùng hắc hỏa có thể tạo thành hạng gì lực phá hoại. Lấy một thí dụ, đem John Hoan kia con thuyền thiêu hủy. Tổng cộng cũng chỉ dùng 10 thùng ra mặt hắc hỏa mà thôi. Muốn dẫn đốt một tòa phòng ốc, chỉ cần đem khỏa có vải bông mũi tên ở trong hắc hỏa dính hơi dính. Nó ở trong kích vật thể về sau liền sẽ lập tức dẫn đốt. Này 50 thùng hắc hỏa, chỉ cần bắt bọn nó trồng chất tại phòng ở xung quanh. Đừng nói Trung Kỳ cùng Salvatore cũng sẽ bị chết cháy. Liền ngay cả xung quanh một mảnh phố cũng sẽ bị dẫn thiêu đốt quá. Trung Quy loại kia sền sệt hắc sắc hỏa diễm căn bản vô pháp dùng nước dập tắt. Cũng không có khả năng ngăn cách không khí. Một khi Salvatore cùng Trung Kỳ hai vị này vu sư chết đi. Dân chúng bình thường căn bản khó có thể xử lý loại nguy hiểm này hỏa diễm. Đúng vậy, 50 thùng. May mắn bọn hộ vệ của ta vừa vặn hôm nay muốn về đông lạnh nước cảng. Trên đường gặp bọn họ, ngân tước phù hộ, vận khí của ta không kém. Trung Kỳ đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, ta trung thành mà dũng cảm bọn hộ vệ, nghĩ biện pháp trà trộn vào đám người, dẫn nổ một ít hắc hỏa, chế tạo hỗn loạn cũng đem những cường đạo đó chết cháy hơn phân nửa. Ta nhìn thấy ánh lửa dâng lên. Liền mang theo dân binh nhóm đuổi tới. Giết chết còn dư lại cường đạo. Bây giờ còn thừa hơn 20 thùng hắc hỏa. Ta dựa theo ngươi lúc trước đề cập qua bảo tồn phương pháp. Bắt bọn nó chìm đến nước đá trong. Phía trên trả lại xây diệp tử ngăn cách chiếu sáng. Chắc có lẽ không đơn giản bạo tạc. Trung Kỳ nơi này không có nói thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì này lời nói thật có độ tin cậy. Khả năng so với nói dối còn có thể thấp rất nhiều. 40 vị không có nhập giai. 20-30 tuổi ra mặt tuổi trẻ kiếm sĩ. Có thể một cái bất tử đánh chết hơn 100 hiệu kinh nghiệm phong phú tư binh. Thậm chí tại trải rộng hắc hỏa thùng dưới tình huống cùng bọn họ giao chiến. Lại liền một cái người đều không có bị bỏng. Nếu như Trung Kỳ ăn ngay nói thật. Salvatore mới có thể cho rằng Trung Kỳ có chỗ giấu giếm. 50 thùng hắc hỏa a, bọn họ đây cũng quá hung ác. Salvatore hít sâu một hơi, khó có thể tin rất nhanh nắm tay. Anvin, mong bá là ở đâu ra lực lượng? Hắn sẽ không sợ chúng ta vạn nhất có thể còn sống sót sao? Ta là thế hệ này hắc tháp chi tử, ngươi là lão con quạ. Ta là nói, Zeren bá tước chỉ vẹn vẹn có 3 con trai nhất, tùy tiện chúng ta cái nào sống sót. Hắn cũng khó có khả năng sống sót. Chỉ là nghĩ đến chính mình từ dưới đất phòng sau khi đi ra. Phát hiện mình thân ở tại hừng hực bên trong liệt diễm vô pháp đào thoát. Chỉ có thể sống sinh sôi bị nướng chết tính khả năng. Salvatore nhất thời một trận hoảng sợ. Ta cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Chậm rãi nói. Hơn nữa giữa chúng ta mâu thuẫn. Kỳ thật xa không có lớn như vậy. Này cơ bản tương đương với yến hội thì phát sinh cãi vã. Hay là uống nhiều quá về sau đánh một trận. Căn bản không đến mức ồn ào đến tai nạn chết người trình độ. Cho nên, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Người nói là, không phải là Alvin, mong bá làm. Salvatore rất nhanh phản ứng lại. Ít nhất hắn nhất định là tiếp những người khác mệnh lệnh. Hoặc là bị người chỉ điểm. Trung kỳ khẳng định đáp. Người niên kỳ càng lớn, băn khoăn liền càng nhiều. Lại càng sợ chết. Nếu như hắn khi còn trẻ cái 40 tuổi. Nói không chừng còn có thể trong cơn tức giận quyết định giết người. Càng không khả năng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đưa hơn 100 người đi tìm cái chết. Này sẽ để cho hắn đối với chính mình tư quân lực khống chế trên diện rộng hạ thấp. Trừ phi, này bắt đầu vốn cũng không phải là một chuyện nhỏ. Salvatore tiếp nhận Trung Kỳ lời. Hắn thực sự không phải là bởi vì lúc trước sự tình mà trả thù ngươi. Mà là từ vừa bắt đầu liền định giết ngươi hoặc là hủy diệt đông lạnh nước cảng. Trong lòng của hắn, sáng tỏ thông suốt. Không khỏi đối với vị này 12-13 tuổi tuổi trẻ lĩnh chủ sinh lòng tán thưởng. Ít nhất hắn cái tuổi này thời điểm, trả lại vẻ mặt ngu xuẩn đối với tại bờ sông bắt cá nha. Đừng nói tính kế nhân tâm, bố cục mưu lược, liền ngay cả đại tự cũng không nhận thức mấy cái. Xem ra ngươi từ kia hắc hỏa hàng mẫu bên trong phát hiện cái gì. Cẩn thận nhìn chăm chú vào. Salvatore biểu tình, Trung Kỳ nhếch miệng lên. Như là còn nhỏ như hồ ly cười không ra tiếng cười. Thuận tiện cùng ta nói sao? Không là cái gì cần giữ bí mật sự tình. Salvatore có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Trên thực tế, những cái này hắc hỏa chế tạo người. Chính là ta, nhìn xem Trung Kỳ ánh mắt hoài nghi. Hắn lập tức giải thích nói. Ta kiểm tra một chút. Phát hiện chúng là ta ít nhất 5-6 năm trước thành phẩm. Mặc dù là lấy lão sư danh nghĩa đối ngoại tiêu thụ, nhưng trên thực tế là ta thực tập thời điểm làm thay sinh sản. Cho nên tính ổn định mới có thể kém như vậy. Ừ, lý giải, Trung Kỳ gật đầu. Hoàn toàn có thể lý giải. Nghiên cứu sinh ngẫu nhiên cũng sẽ bị đạo sư như vậy sai xử. Bất quá, Salvatore đạo sư, ngoặc kép chấm chấm, người nói là Benjamin lão sư. Không sai, Salvatore khẳng định nói, mắt của hắn ngọn nguồn cũng hiện lên lửa giận, bọn họ vốn là định dùng lão sư hắc hỏa đốt chết ta nhóm. Dùng loại phương thức này tới trốn tránh trách nhiệm, thuận tiện cho lão sư vu oan giá họa, mà bọn họ hiển nhiên không có đã kiểm tra những cái này hắc hỏa bên trong ấn ký. Bằng không thì bọn họ nhất định sẽ phát hiện, này hắc hỏa cũng không phải lão sư làm. Không. Cũng không nhất định, Trung Quy nếu như là ngươi giết ta, kết quả cũng giống như vậy. Trung Kỳ hơi nheo mắt lại. Bất quá, đây là chuyện tốt, tự nhiên là chuyện tốt. Học trưởng, đối phương nếu như sẽ sử dụng loại này nói tới nói lui. Nguy hiểm thật lớn âm mưu quỷ kế. Không thể nghi ngờ chính là thừa nhận, bọn họ không có chính diện chống cự lực lượng của chúng ta. Như vậy chúng ta ít nhất có thể không cần lo lắng siêu phàm giả thích khách. Nam Hải chậm rãi nói. Đã như vậy, chúng ta không sai biệt lắm phải phản kích. Như thế nào phản kích? Tự nhiên là dĩ nhãn hoàn nhãn. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Phất phất tay vui sướng nói. Ta muốn cầm những hắc hỏa đó. Thả lại, phóng tới lãnh địa của hắn. Phóng tới trong nhà hắn đi. Sau đó, dỗ dành. Tuy vị lão gia kia có thể là bị người bức hiếp, nhưng hành vi của hắn có chồng hay chưa tại bản tâm. Cùng ta lại có quan hệ gì đâu này. Hiện tại ai cũng biết, chúng ta thế nhưng là người bị hại đâu. Chính nghĩa báo thù quyền hành lúc này đang tại chúng ta trong tay. Bất luận làm xảy ra chuyện gì, tối đa cũng chính là bị nhiều chuyện người trách cứ hai tiếng. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Hành động của chúng ta không thể nghi ngờ là chính nghĩa. Bằng hữu, chính nghĩa liền là có thể muốn làm gì thì làm đúng á. Salvatore chú ý tới Trung Kỳ lúc nói lời này. Cặp mắt của hắn lạnh triệt như băng. Không có chút nào ba động. Liền phảng phất hoàn toàn không đem nhân mạng để trong lòng đồng dạng. Tuy Salvatore cũng hoàn toàn duy trì báo thù. Nhưng, ít nhất nói sau khi đi ra. Bất luận trong lòng là không được tự nhiên. Trầm thống còn là tung tăng như chim sẻ. ít nhất vẫn sẽ có một chút ba động. Có thể trung kỳ cũng không có loại này ba động. Ngữ khí của hắn bình thản đến, như phảng phất là đang nói, đem nó từ nơi này chuyển ở đâu đồng dạng. Chưa từng có tình cảm của nhân loại, thậm chí ngay cả báo thù thì vui vẻ. Cùng hắn bị mưu sát cừu hận của thì phẫn nộ, Salvatore cũng không có thể phát giác được. Salvatore nhịn không được đánh cái dùng mình, giống như là một vị chân chính lẫm đông người đồng dạng. Chỉ có những tín ngưỡng đó lãnh huyết nữ sĩ gia hỏa mới có thể sinh ra liền có loại này băng lãnh ánh mắt của thấu xương. Salvatore trong nội tâm vi vi dùng mình, thế giới này sở hữu siêu tự nhiên lực lượng đều đến từ chớ chú là sở hữu. Pháp thuật tự nhiên cũng không siêu thoát tại phạm vi này. Một khi vu sư đám người pháp lực mất nhất định, sử dụng không khống chế được, bị chính mình nắm giữ có chớ chú phản phệ. Nói thí dụ như, chuyển hóa vu sư thân thể có thể sẽ bộ phận hoặc toàn bộ chuyển hóa thành tượng đá hay là vàng. Tiên tri vu sư có thể sẽ thấy được đại lượng giả tạo mà hỗn loạn tương lai. Phân không rõ chính mình ở vào mộng cảnh còn là trong hiện thực. Đoạt hồn vu sư linh hồn có thể sẽ bị bên cạnh mình quấn quanh lấy linh thể tê liệt. Hoặc là dứt khoát biến thành nửa người nửa linh vặn vẹo quái vật. Cho dù pháp lực không có mất nhất định, nếu như bọn họ không ngừng trái với học phái hạch tâm chớ chú, cũng sẽ bị phản phệ. Mà mất có thể học phái chớ chú, chính là dần dần mất đi cảm tình. Nhiệt huyết mênh mông vu sư nếu như học tập cũng chữ khắc vào đồ vật mất có thể học phái pháp thuật. Thậm chí có thể sẽ tinh thần phân liệt mỗi lần phóng ra pháp thuật thời điểm. Cũng sẽ cảm giác chính mình nào đó một bộ phận cảm tình bị đông cứng. Loại kia bỗng nhiên coi trọng, bỗng nhiên khinh thường, bỗng nhiên phẫn hận, bỗng nhiên lãnh huyết cảm giác. Hội dần dần làm cho người ta hoài nghi mình đã từng làm ra quyết định có chồng hay chưa tại bản tâm. Thậm chí vì vậy mà dần dần nổi điên. Ngược lại là vừa bắt đầu liền cảm tình đạm mạc người. Thích hợp nhất xâm nhập học tập mất có thể học phái pháp thuật. Lẫm Đông Công Quốc thậm chí có tên là Đông Chi Thủ Thượng Vị Vu Sư tiến giai chức nghiệp. Cần từ Lẫm Đông Đại Công Tước tự mình chủ trì tiến giai. Điều kiện cùng chớ chú đều là bí mật. Phụ trách Lẫm Đông Công Quốc nội bộ giám thị cùng thẩm vấn. Nhưng Đông Chi Thủ năng lực, Salvatore nên cũng biết, trong truyền thuyết triệt để băng phong nội tâm cảm tình mất có thể vu sư. Không tình cảm chút nào người giám thị, từ bọn họ đáy lòng ngưng kết xuất đen nhánh sắc hàn băng đủ để đông kết địch nhân thời gian quan. Niệm, đụng chạm lấy trong chớp mắt, tự sẽ khiến người mất đi năng lực chống cự, thậm chí có thể triệt để băng phong người khác nào đó đoạn ký ức. Hay là đáy lòng loại nào đó cảm tình, làm cho địch nhân biến thành bằng hữu, thậm chí có thể khiến người khác gián điệp quên sứ mạng của mình. Chuyên tâm vì Lẫm Đông Công Quốc phục vụ. Có lẽ John Hoan cũng không thích hợp đi theo chính mình học tập. Hắn thích hợp nhất đợi địa phương là phương Bắc cái kia vĩnh viễn Đông Quốc gia. Chỉ có tại nơi này, hắn có thể cảm ngộ được cái gì là chân chính rét lạnh. Cái gì là vô tình. Các loại trên ý nghĩa, Noe Vương Quốc còn là quá ấm áp. Không, không chỉ là quá ấm áp. Thậm chí gần nhất vương đô nhanh biến thành bếp lò, còn kém cầm quốc vương bệ hạ gác ở trên lửa nướng. Tất cả vương quốc các nơi phương đều nóng hổi, mắt thấy tất cả Noe Vương Quốc muốn loạn thành hỗn loạn. Bất quá cũng tốt, tối thiểu có cảm tình người, so với không có cảm tình quái vật càng tốt ở chung nhiều. Salvatore thở dài, ngữ khí ôn hòa một ít, người trước ngủ một giấc a. Những hắc hỏa đó ta dẫn nhân trở về thu một chút. Tồn đến trong tầng hầm ngầm. Ngày mai ngươi rời giường. Ta nói với ngươi một chút chú ý hạng mục công việc. Sau đó, ngươi đều có thể chuẩn bị tiến giai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.